Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 195 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là ở cuối tập trước, mấy người Lục Dương Vân Chi đồ đã phát hiện ra được là thủ đoạn của hắc thủ sau màn rồi. Cái vị này là không có đảo ngược thời gian, nhưng mà hắn có thể thay đổi thời gian tiến. Có nghĩa là hắn có thể thay đổi bất kỳ một cái quãng trí nhớ nào, sự việc nào ở bên trong quá khứ, từ đó dẫn tới là tương lai sẽ là quên mất cái sự kiện đó đi. Thì đối với cái này thì Bách cũng có chút mơ hồ nữa. Các đạo hữu nào mà hiểu rõ một tí có thể bình luận ở dưới giúp Bách ha. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Rồi, vậy bây giờ cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó là chương 1148. Hạn chế của cái việc thay đổi thời gian tuyến. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quả thật là thay đổi thời gian tiến sau, thật sự đúng là khó đối phó mà. Thế Nguyệt Tiên nhíu mày, cái loại năng lực này khó lòng phòng bị. Hơn nữa, đó chỉ là một trong những năng lực của đối phương nha. Lục Dương lại nói, việc tiên tử ngã xuống chắc chắn là không liên quan tới cái việc thay đổi thời gian tiến rồi. Sao lại nói như vậy? Là vì lúc Bất Hữu Tiên mất tích, cả thế gian đều quên mất nàng, nhưng bốn chúng ta vẫn còn nhớ sao? Nếu là thay đổi thời gian tiến, thì bốn người chúng ta không nên nhớ nàng mới đúng à? Mà cũng không chỉ là như vậy à. Xét theo tình hình hiện tại, hắc thủ sau màn không thể tùy ý thay đổi thời gian tuyến. Trong 10 vạn năm, từ khi Bất Hữu Tiên tử biến mất tới lúc Vương Triều Tân Hải sụp đổ đi, đối phương không hề thay đổi thời gian tuyến, thành Tứ Tiên Thượng Cổ không tồn tại. Điều này chứng tỏ cái việc thay đổi thời gian tuyến cũng là có giới hạn rồi. Về phần giới hạn là cái gì, tạm thời còn chưa rõ đâu. Có thể là không thể trực tiếp xóa bỏ những tồn tại quá mạnh, hoặc là không thể thay đổi những cái điểm thời gian quá xa. Ngay cả Tứ Tiên Thượng Cổ cũng là không thể thay đổi, làm sao có thể xóa bỏ Bất Hữu Tiên tử được đây? Sao lại kết luận là không thể thay đổi những cái điểm thời gian quá xa vậy? Bất Hữu Tiên tử hơi có chút khó hiểu. Lấy một cái ví dụ đơn giản đi, nếu hắc thủ sao mà muốn xóa bỏ Ứng Thiên Tiên bằng cái cách thay đổi thời gian tiến, thì cách đơn giản nhất chính là cái gì? Ứng Thiên Tiên tiền bối bị chôn sống làm cái vật bồi tán, sau đó mới chạy ra ngoài. Cách đơn giản nhất là thay đổi thời gian tiến, không cho ngài chạy thoát đi, chết bên trong lăng mộ. Nhưng hắc thủ sau màn đã không làm như vậy. Vì vậy, ta nói hắc thủ sau màn không thể thay đổi những cái điểm thời gian quá xa. Còn cái việc tại sao hắc thủ sau màn lại có thể thay đổi thời gian tiến, ta nghi ngờ đó chính là năng lực đảo ngược nhân quả của nhân quả đạo quả à. Mọi người gật đầu, phân tích của Lục Dương rất là hợp lý à. Nhưng mà hiện tại ta đây vẫn chưa hiểu tại sao lần này hắc thủ sau màn lại thay đổi thời gian tiến đây. Ánh mắt của Lục Dương rơi vào cái đoạn phim có Kim Thải Vi và Thạch Đại Nhân. Một lát sau, Kim Thạch Thạch nè, người chắc chắn nguồn gốc của truyền thuyết quỷ dị tại Chợ Đen là do ngươi sao? Lục Dương lại tìm tới Thạch Đại Nhân, dò cho Thạch Đại Nhân run cầm cập. Tuy không biết thân phận của Lục Dương, nhưng người này có thể trấn an cả tiểu tổ đang nổi giận, đủ thấy người này đáng sợ tới mức nào. Ê, đúng là do ta làm rồi. Thạch Đại Nhân run rẩy, chuyện này không phải đã qua rồi sao? Sao lại hỏi lại nữa rồi? Lục Dương tin chắc Thạch Đại Nhân không có nói dối. Hắn cũng tới Chợ Đen một chuyến, truyền thuyết quỷ dị tại Chợ Đen hoàn toàn trùng khớp với những gì Thạch Đại Nhân đã làm. Nhưng trong dòng thời gian ban đầu, Thạch Đại Nhân đã là phủ nhận điều này. Nói cách khác, truyền thuyết quỷ dị tại Chợ Đen không phải do Thạch Đại Nhân làm, mà do một cái người khác. Người mà hắc thủ sau màn muốn che giấu chính là cái người này. Chẳng lẽ hắc thủ sau màn đã chuyển nhân quả sang cho Thạch Đại Nhân sao? Truyền thuyết quỷ dị này chỉ có ở thành trì này thôi sao? Những thành trì khác có không hả? Dĩ nhiên là không có rồi. Thạch đại nhân khẳng định, hắn giấu nữ quỷ ở bên trong lưu ảnh cầu là để tăng doanh số bán hàng, chứ đâu phải người phụ trách của các thành trì khác. Tăng doanh số của bọn họ thì có lợi gì cho mình đâu. Lục Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu thở dài, xem ra không thể hỏi ra được cái gì thêm rồi. Với những manh mối hiện có thể suy luận tới đây thôi. Hơn nữa, nếu thật sự suy luận ra được cái chuyện mà hắc thủ sau màn muốn che giấu, e là kẻ đó sẽ lại thay đổi thời gian tuyến. Không thể tìm ra được manh mối gì nữa rồi, Vân Chi và Tế Nguyệt Tiên cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tiểu sư đệ nên tu luyện cho tốt đi, cố gắng sớm ngày đạt tới hợp thể kỳ. Trước khi đi, Vân Chi có dặn dò, ánh mắt lạnh lùng đã qua đảo lại giữa Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử. Hơi lo lắng tiểu sư đệ sẽ không chịu nổi cám dỗ mà đầu quân cho Bất Hủ Tiên Tử à. Nhưng mà nếu tiểu sư đệ đã đầu quân Bất Hủ Tiên Tử trong tương lai không thể xảy ra, thì tương lai chuyện đó sẽ là không xảy ra rồi. Hả? Thôi, nên ít dùng thủ đoạn dự đoán tương lai. Vân Chi lại là dặn dò một chút, lo lắng tiểu sư đệ lại tò mò, xem hết những cái đoạn phim mà nàng đã xói trước đó rồi. Dạ, để biết rồi. Vậy ta cũng đi đây, nếu người gặp khó khăn gì tại Phật Quốc, cứ tới tìm ta nghe. Tế Nguyệt Tiên nói, trước đó hắn không biết Lục Dương lại tới Phật Quốc. Sau khi Vân Chi và Tế Nguyệt Tiên rời đi, Lục Dương trở về tổ miếu. Trước cửa tổ miếu, Vân Mộng Mộng và Kim Thái Vi đang trồng cây, mặt mũi lấm lem bùn đất, chắc là bị dính cái lúc trồng cây. Vậy là có thể trồng ra bất hủ linh quả sao? Thật kỳ diệu mà. Vân Mộng Mộng đang học cách trồng bất hủ linh quả từ Kim Thái Vi. Đương nhiên rồi, ta trồng bình diện linh quả cũng là theo cách này. Không biết bánh quy trộn với bất hủ linh quả sẽ có mùi vị gì. Nhị đương gia, ngươi về rồi. Vân Mộng Mộng ngẩng đầu lên thấy Lục Dương trở về, vui vẻ dùng tay lau vết bẩn trên mặt, trông càng lem luốc hơn. Ta có chút tiến bộ trong thuật pháp thời gian, tổ miếu quá nhỏ không thi triển được, nên mới ra ngoài một chút đó mà. Lục Dương thản nhiên khoe khoang. Thuật pháp thời gian hả? Thật lợi hại mà. Vân Mộng Mộng trợn tròn con mắt, nàng chưa từng thấy thuật pháp thời gian bao giờ. Ngồi trên đài sen bên trong tổ miếu, tâm trạng Lục Dương rối bời, trong đầu không ngừng hiện lên những cái tương lai không thể xảy ra. Tiên tử nè, ngươi thật sự không thể dùng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ tiên thể sao? Hình như là không được đâu. Bất Hủ Tiên Tử lúng túng, phải làm sao bây giờ? Nàng không giỏi nói dối à? Đúng rồi Tiểu Hà, ngươi lại đây. Bất Hủ Tiên Tử chợt nảy ra một cái ý tưởng, gọi Thanh Hà đang ở ngoài tổ miếu vào. Bái kiến đại nhân. Thanh Hà phất tay áo hành lễ, hơi cúi người, hai tay chấp trước ngực, che khuất tầm mắt, tỏ ý không dám nhìn thẳng. Vừa rồi Tiểu Dương Tử nói ta còn có thể dùng tín ngưỡng chi lực để ngưng tụ tiên thể. Tiểu Hà nè, ngươi am hiểu tín ngưỡng chi lực nhất, ngươi nói xem có được không? Hai mắt của Thanh Hà sáng lên, nụ cười trên mặt không giấu nổi. Đại nhân cuối cùng cũng là nghĩ thông rồi, muốn rời khỏi Lục Dương sao? Bẩm đại nhân, đương nhiên là... Hả? Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng điệu nghi vấn. Là có thể hả? Thanh Hà không chắc chắn về ý của đại nhân. Nàng hầu hạ Bất Hủ Tiên Tử bao nhiêu năm qua, chưa từng gặp phải cái loại tình huống này. Ta đang hỏi ngươi mà. Bất Hủ Tiên Tử tránh né ánh mắt của Lục Dương, nháy mắt ra hiệu cho Thanh Hà. Đương nhiên là không thể rồi. Thanh Hà nghiêm túc nói ra. Tiên thể của đại nhân cao quý tới nhường nào, nhìn thôi cũng là mạo phạm. Dùng tín ngưỡng chi lực chẳng phải là làm ô uế tiên thể quý giá của đại nhân sao? Lục trụ quốc nè, đừng nhắc lại cái chuyện này nữa nghe. Thật sự là không được sao? Lục Dương nghi ngờ nhìn Thanh Hà. Thanh Hà tiền bối nè, hình như tâm trạng của ngươi không tốt cho lắm à. Hắn luôn cảm thấy khi Thanh Hà nói những lời này, nước mắt đang quay tròng ở trong hốc mắt rồi. Thanh Hà lúc này nuốt nước mắt vào bên trong, không thể yếu thế trước mặt của Lục Dương. Không có gì là không tốt cả, chỉ là ta thấy đại nhân không ngưng tụ được tiên thể cho nên đau lòng. Lục Dương rất là tốt bụng, thấy Thanh Hà đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tuy rằng hai người là đối thủ, nhưng cùng là triều thần, không cần thiết phải căng thẳng tới như vậy. Hắn an ủi hai câu, nhưng mà Thanh Hà tiền bối lại càng đau lòng hơn. Thương chủ có tình thâm, thấy tiên tử chỉ còn lại hồn phách mà đau lòng, Lục Dương rất là cảm khái. Cái loại tình cảm này hắn chưa từng có. Từ ngày đầu tiên quen biết tiên tử, nàng đã là trạng thái hồn phách, nên bây giờ hắn vốn đã là quen thuộc rồi. Lục Dương luôn là thành thật, nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn sẽ không nói những câu như là Thanh Hà tiền bối, ta hiểu ngươi. Xem ra sau này tiên tử vẫn nên ở bên trong không gian tinh thần của mình, không cần nói chuyện ngưng tụ tiên thể với Thanh Hà tiền bối nữa, để tránh cho nàng ấy nhớ lại cái chuyện đau buồn. Ai, quả nhiên là tương lai không thể xảy ra mà. Lục Dương nói, đúng là hắn đã suy nghĩ nhiều. Đại đương gia, nhị đương gia, các ngươi xem nè, đây là linh quả ta trồng được theo cách của Thải Vi tiền bối nha. Vân Mộng Mộng nhìn thoáng qua Thanh Hà rồi chạy đến trước mặt của Lục Dương, xòe bàn tay nhỏ có mấy cái quả màu vàng kim nhạt ở trong lòng bàn tay của nàng. Ê, cái này là... Lục Dương thấy những linh quả này rất là giống bất hủ tiên quả à. Bất hủ linh quả được trồng bằng hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Hay da, thứ này mới lạ nha, để ta nếm thử coi. Chưa đợi Vân Mộng Mộng ngăn cản, Lục Dương đã bỏ một quả vào trong miệng rồi. Ê, sao cứng quá vậy? Lục Dương cắn một cái, xích chút nữa gãy cả răng. Tuy rằng hắn không dùng toàn lực, nhưng hắn cũng là tiên thể, sao ăn một quả lại khó nhằn tới như vậy đây? Đây là quả chưa có thành thục đâu. Bất hữu tiên tử nói, trước kia nàng thường xuyên trồng linh quả và tiên quả à? Không sao đâu, ăn không được, còn có công dụng khác nha. Nói xong, Vân Mộng Mộng liền biểu diễn cho Lục Dương xem. Nàng cầm một quả lên, hắt xì một tiếng, ném mạnh ra xa, tạo thành một cái hố to. Vân Mộng Mộng làm động tác thu hồi, quả bay ngược trở về, nguyên vẹn không một chút tổn hại à. Ta phát hiện bất hủ linh quả chưa thành thục, rất thích hợp làm vũ khí luôn. Vân Mộng Mộng đắc ý khoe khoang mấy cái quả trên tay, từ nay về sau, nàng cũng là tu sĩ có vũ khí, không còn chỉ biết đánh đấm tay chân nữa rồi. Bất hủ tiên tử hài lòng gật đầu, quả nhiên là tam đương gia. Không tệ, có vài phần phong thái của bản tiên lúc còn trẻ nha. À không đúng, lúc còn nhỏ. Hả? Hình như vẫn không đúng ha. Bất hữu tiên tử vốn định nói là có vài phần phong cách của nàng lúc còn trẻ, nhưng nói như vậy chẳng phải nói bây giờ mình già rồi sao? Tóm lại, ngươi có vài phần phong cách của ta, nhưng mà vẫn chưa đủ. Bất hữu tiên tử khống chế một quả, vèo một tiếng ném ra ngoài. Chỉ thấy ầm một tiếng, quả này tự bạo, tạo thành sóng xung kích cao trăm trượng, uy lực vượt xa lúc trước. Sau đó tiên tử làm động tác thu hồi, quả bay ngược trở về. Lục Dương trợn tròn con mắt. Ế, linh quả cũng có thể bạo. Bất hữu tiên tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên cố tỏ ra phong thái của cao nhân cao thâm mặt trắng. Đương nhiên rồi, bất hữu linh quả là sản phẩm của bất hữu nhất mạch. Bất hữu nhất mạch chúng ta sao có thể không biết tự bạo được. Lục Dương thầm nghĩ, trách không được Thanh Hà tiền bối không gia nhập bất hữu nhất mạch, đúng là nàng không có tư cách gia nhập rồi. Tuy rằng uy lực khi nổ không bằng chúng ta tự bạo, nhưng cũng tạm rồi. Bất hữu tiên tử chỉ dạy bí quyết cho Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng nhanh chóng học được 7-8 phần, chơi đến quên cả trời đất luôn. Vân Mộng Mộng cảm thấy Tiểu Chi đối xử với mình thật tốt. Nếu không phải Tiểu Chi giới thiệu cho nàng bất hủ nhất mạch, thì bây giờ nàng vẫn còn đang nghiên cứu cách sử dụng hình thức ban đầu bất hủ đạo quả kìa. Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới giờ cơm chiều. Vân Mộng Mộng nướng đủ loại bánh quy nhỏ cho mọi người ăn, khiêm tốn nhận lời khen của mọi người. Không có gì đâu, đều nhờ đại đương gia và nhị đương gia dạy dỗ. Sau bữa cơm chiều, Lục Dương cảm nhận được có một cái đạo thân ảnh đang loạn trọn chạy về phía này. Hắn suy nghĩ một lát, theo lý mà nói, không nên để người ngoài biết được sự tồn tại của tổ miếu, nhưng người đó có vẻ là đang gặp nguy hiểm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cứ cứu người trước đã. Ê, có miếu! Nhạc Trường Hà lặn lội đường xa, tinh thần gần như kiệt quệ. Thì có miếu trong sa mạc là cái chuyện rất là kỳ quái, nhưng bây giờ không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa, có chỗ nghỉ ngơi là tốt rồi. Đậu nành miếu, cái này cổ quái à. Khi hắn bước vào miếu, ngửi thấy một cái mùi hương sọc vào mũi. Mùi hương này giúp cho hắn khôi phục một chút sức lực, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất à. Đa tạ chư vị Bồ Tát, Nhạc Trường Hà xin phép ta túc qua đêm. Nhạc Trường Hà vái lại từng cái pho tượng, khi ngẩng đầu lên mới thấy tạo hình của các vị Bồ Tát này lại có chút cổ quái à, giống như là đang ngồi ăn bánh quy. Nhạc Trường Hà cũng không suy nghĩ nhiều, hắn uống một cái viên đan dược dựa vào cột nhà rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tìm được ngươi rồi. Nhạc Trường Hà nghe thấy một cái tiếng quát lớn, giật mình tỉnh giấc lại. Một con đại bằng điểu đáp xuống đất bên ngoài miếu, hóa thành một cái nam tử mắt diều hâu. Người quả nhiên ở đây. Một cái đại hòa thượng nhanh chóng bước vào bên trong tổ miếu, vẻ mặt hung dữ, trên mắt phải có một cái vết sẹo dài kéo đến tận khóe miệng. Nhạc Trường Hà, người mang huyết mạch của cả nhân tộc và yêu tộc, thật là hiếm thấy, theo ta quay trở về. Nam tử mắt diều hâu cười gằn, truy đuổi bấy lâu nay rốt cuộc cũng đuổi kịp. Người này phải đi theo ta mới đúng à? Đại hòa thượng cười lạnh, không hề nhượng bộ, ánh mắt tràn đầy một cái vẻ uy hiếp. Nhà Trường Hà biết được thực lực của mình có hạn, không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người này. Nhưng như vậy thì sao đây? Hắn không phải là cái loại người dễ dàng chịu khuất phục. Muốn ta quay trở về, nằm mơ. Ngủ sẵn. Nam tử mắt diều hâu vươn móng vuốt ra bắt lấy, đại hòa thượng cũng là sức thủ rồi. Nhà Trường Hà vốn đã là mệt mỏi, chỉ chống đỡ được mấy chiêu, liền là bị đánh bại, nằm hấp hối trên mặt đất à. Nhạc Trường Hà, ngươi chọn đi, ngươi đứng về phía yêu tộc hay là nhân tộc đây? Nam tử mắt diều hâu đè Nhạc Trường Hà xuống, không cho hắn cơ hội phản kháng gì. Nhạc Trường Hà cười thắm nhìn hòa thượng và yêu tu đang muốn cho mình đưa ra lựa chọn. Chỉ vì cha ta là yêu tộc, mẹ ta là nhân tộc, nên hai người các ngươi mới truy đuổi ta sao? Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được, chẳng lẽ ta muốn mang hai dòng máu này sao hả? Nói nhảm quá nhiều, bảo ngươi chọn thì chọn đi. Đại hòa thượng không kiên nhẫn mà lên tiếng nói. Hôm nay ngươi nhất định phải chọn một. Nam tử mắt diều hâu cũng là nghiêm nghị nói ra. Huyết mạch nhân tộc, cái gì mà huyết mạch yêu tộc, huyết mạch thật sự quan trọng như vậy sao? Thanh âm niệm Phật hùng hồn vang vọng khắp miếu như là chốn tịnh thổ. Cái bức tượng Phật ở giữa miếu mở mắt ra, sống lại. Đại hòa thượng tụng kinh niệm Phật cả đời, chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ. Thế tôn. Lục Dương lắc đầu, giọng nói hùng hồn, như là có nhiều người đang nói chuyện cùng lúc vậy. Bần tăng vốn không muốn xuất thế, nhưng ba vị thí chủ tranh chấp trong miếu của bần tăng đương nhiên là phải xem thử rồi. Lục Dương nhìn ba người, ánh mắt từ bi. Tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc đã có từ thời kỳ thượng cổ, tranh đấu không ngừng, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người tài giỏi đã là ngã xuống, thật sự quá đáng buồn. Có người là vạn vật chi linh, yêu tộc cũng có chân tiên, huyết mạch không phân cao thấp, sao các ngươi phải phân biệt rõ ràng như vậy đây? Đại hòa thượng lắp ba lắp bắp giải thích nói. Nhưng Thế Tôn, người này phạm tội, chúng ta phải xác định xem hắn là người của yêu quốc hay Phật quốc. Nếu là người của yêu quốc thì để tên đại bàng này mang đi, nếu là người của Phật quốc thì ta phải mang hắn đi trị tội chứ hả? Lục Dương nghẹn lời. Tế Nguyệt tiền bối à, chúng ta thương lượng một chút, có thể quay ngược thời gian lại không hả? Cái gì? Các vị đây chính là bộ khoái sao? Nhạc Trường Hà giật cả mình. Ta còn tưởng cái người truy sát ta là vì ta mang hai dòng máu nhân tộc và yêu tộc, thế lực sau lưng các người muốn bắt ta về để mà nghiên cứu, hẳn là coi ta là cầu nối giữa nhân tộc và yêu tộc chứ hả? Lúc trước Nhạc Trường Hà thấy nam tử mắt diều hâu và đại hòa thượng hùng hổ vừa đến đã hỏi hắn là nhân tộc hay là yêu tộc, bắt hắn phải lựa chọn, rõ ràng không phải là người tốt, nên hắn mới là lật đật bỏ chạy. Nam tử mắt diều hâu hừ lạnh một tiếng. Người hiểu vậy cũng không sai đâu. Lục Dương âm thầm gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, nên mới đứng ra nói vài câu cho có lệ. Nhưng cầu nói giữa hai tộc không cần phải là một cái người nhỏ bé như Nhạc Trường Hà. Hiện tại cầu nói giữa hai tộc là hiệp ước mậu dịch giữa Đại Hạ, Phật Quốc, Yêu Vực và Đông Hải. Trước kia, khi hắn còn đang dưỡng thương, Hạ Đế, Chu Thiên và Ngao Linh đã bàn bạc về hiệp ước này. Hắn còn là người chứng kiến. Sau khi biết chuyện này, Phật quốc đã chủ động gia nhập hiệp ước luôn rồi. Nói bậy, ta vừa đến đã nói rõ lý do là ngươi trốn tránh truy bắt à? Đại hòa thượng tức giận, hắn đã vượt qua nửa cái Phật quốc để truy đuổi Nhạc Trường Hà, vậy cũng đã mòn mất hai đôi, dù là hắn cũng có lúc tức giận. Lúc đó ngươi nói rõ ràng là muốn đưa ta tới Tây Phương mà. Ta nói là muốn đưa ngươi tới Tây Phương tự, là ngươi không nghe rõ đã bỏ chạy rồi. Nhạc Trường Hà gãi đầu. Là do Tây Phương tự đặt tên không hay, không thể trách hắn được à? Khoan đã, vẫn không đúng, ta phạm tội gì mà các người lại bắt ta? Còn dám chối, người bắt cóc tiểu công chúa của Cổ Vĩ Hồ tộc. Ta bắt cóc nhà đầu đó khi nào? Nhạc Trường Hà trừng mắt nhìn, vẻ mặt như là muốn nói. Ta biết mà, cái tên hòa thượng ngươi là muốn hãm hại ta. Có Phật sống ở đây à, hắn không sợ đại hòa thượng này đánh mình. Rõ ràng là tiểu nhà đầu đó tự ý bỏ nhà ra đi. Đi từ yêu vực tới tận Phật quốc, lúc bỏ đi không mang theo một đồng linh thạch nào. Nếu không phải ta nhặt được tiểu nha đầu đó, thì không chừng đã bị chết đấu rồi. Tiểu nha đầu đó đúng là khó hầu hạ nữa, suốt ngày ăn ngon mặc đẹp, xích nữa là tao phá sản luôn. Sau đó nó nói với ta, mình là tiểu công chúa của Cổ Vĩ Hồ tộc, muốn ta đưa về nhà, sẽ trả ta gấp 100.000 lần. Phụ mẫu sinh ra ta một cách lén lút rồi, ta không có hộ khẩu gì, không thể rời khỏi Phật quốc bằng cái cách đường đường chính chính, nên mới để tiểu nha đầu đó tự mình viết thư về nhà, bảo người nhà tới đón đi. Nam tử mắt diều hâu rất là ngạc nhiên. Người có xem nội dung bức thư mà tiểu công chúa của Cửu Vĩ Hầu tộc viết hay không? Ê, có biết đâu, ta cần gì quan tâm nàng viết cái gì, chỉ cần có người của Cửu Vĩ Hầu tộc tới đón nàng là được rồi. Nam tử mắt diều hâu lúc này mới lấy ra một cái bức thư cho mọi người xem, chữ viết siêu vẹo, trông rất là trẻ con. Phụ mẫu, con đang ở nhà của một cái đại ca ca tại Phật quốc, rất là an toàn rồi. Đại ca ca đó nói, mình là người hát hát gì đó, thân phận rất là đặc thù, không thể rời khỏi Phật quốc được, nên bảo con viết thư cho phụ mẫu tới đón con về. À, lúc tới nhớ mang theo thật nhiều linh thạch. Cái này, không ngờ Cửu Vĩ Hầu tộc lại nghĩ ta bắt cóc tiểu nha đầu đó. Ừ, vậy tại sao thời điểm tới đón người, bọn họ lại không xuất thủ hả? Nhạc Trương Hà lúc này rất là kinh ngạc. Cửu Vĩ Hồ là đại tộc tại yêu vực, chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn rồi. Nam tử mắt diều hâu cất bức thư đi, nghiêm túc mà nói. Vốn dĩ lúc tới đón tiểu công chúa, Cửu Vĩ Hầu tộc thấy người tu vi quá thấp đi, định xuất thủ rồi. Nhưng nghĩ lại, người tu vi thấp như vậy, chắc chắn không phải là thủ phạm chính, không chừng xung quanh có mai phục, nên mới đưa tiền cho xong chuyện đó mà. Tiểu nhà đầu đó không nói rõ với người nhà sao? Nhan Trường Hà nghiến răng nghiến lợi. Chờ khi nào gặp lại tiểu nha đầu đó, nhất định phải dạy dỗ cho một trận. Nghe nói trên đường về, tiểu công chúa đã thức tỉnh cái đuôi thứ hai, vẫn luôn hôn mê cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh à. Giọng điệu của nam tử mắt diều hâu càng lúc càng trở nên cổ quái. Xem ra những gì Nhạc Trường Hà nói không phải là nói dối rồi. Lục Dương cũng có nghe nói về Cửu Vĩ Hồ tộc. Cửu Vĩ Hồ tộc không phải sinh ra đã có 9 cái đuôi, mà phải thức tỉnh dần dần. Càng thức tỉnh nhiều đuôi thì địa vị trong tộc sẽ càng cao. Có 3 cách để mà thức tỉnh. Một là thiên phú dị bẩm, tới tuổi sẽ tự nhiên thức tỉnh. Hai là nhờ ngoại lực tác động, ví dụ như là dùng thiên tài địa bảo, hoặc thông qua khảo nghiệm của hồ tộc. Ba là do tâm cảnh thay đổi, ví dụ như là biết yêu. Tiểu Trường Hà nè, thì ra ngươi ở đây nha. Một cái giọng nói già nua vang lên, một lão già chống gậy lưng còng xuất hiện trong miếu. Ngoại trừ Bất Hữu Tiên Tử, Lục Dương, Ngao Linh, Khương Liên Y, Thanh Hà, Kim Thể Vi, Vân Mộng Mộng ra, thì không ai biết lão già lưng còng này xuất hiện bằng cách nào. Lão già lưng còng không để ý tới mọi người, thong thả bước đi trong tổ miếu, đi quanh Nhạc Trường Hà một vòng, buộc miệng nói một câu đầy cảm xúc rồi. Giống thật, giống hệt tiểu tử Nhạc Phương lúc còn trẻ nha. Nhạc Trường Hà như lâm vào đại địch, trừng mắt nhìn lão giả, làm tư thế sẵn sàng tấn công, khóe miệng chậm rãi thốt ra hai chữ. Dạ dạ. Nể tình ngươi gọi ta một tiếng dạ dạ, ngươi hãy ngoan ngoãn giao ngọc bội mà cha ngươi để lại cho ngươi ra đây. Ta có thể không truy cứu cái việc ngươi mang dòng máu bẩn thỉu của nhân tộc. Tha cho ngươi một mạng. Tha cho ta một mạng sao? Nhan Trường Hà cười lạnh. Ngươi đã giết cha ta để cướp ngọc bội, bây giờ lại muốn tha mạng cho ta? Lão giả lưng còng tiếc nuối lắc đầu. Vàng hoàng mất khôn, ngươi cũng ngu sửng giống như cha ngươi vậy. Vừa gặp được cơ duyên đã không coi bộ tộc ra gì, lại còn yêu một cái nữ nhân nhân tộc, làm ô uế huyết mạch của bí hế nhất tộc ta. Nhân tộc là vạn vật chi linh, yếu tộc cũng có chân tiên, huyết mạch không phân cao thấp à. Trong miếu lúc này lại vang lên thanh âm vang vọng của Lục Dương lúc nãy, khiến cho nam tử mắt diều hâu và đại hòa thượng kinh ngạc. Thì ra lúc nói câu này, Thế Tôn không phải nói với bọn họ, mà là nói với cái lão già lưng còng kia. Nhìn thấu quá khứ vị lai, đây là một phần uy năng của Thế Tôn sao? Ai đang nói? Lão già lưng còng rùng mình, hoàn toàn không tìm thấy nguồn gốc của giọng nói này. Dám giả thần giả quỷ trước mặt ta, đúng là chán sống rồi. Lão già lưng còng nổi giận đùng đùng, tỏ ra uy áp của đại năng hợp thể kỳ. Bị hiến nhất tộc, bọn họ trời sinh thần lực. Trong tu sĩ cùng cấp, rất ít người có sức mạnh vượt qua hắn ta. Thiện tay, thí chủ giết con, thật sự là trời không dung thứ rồi. Lục Dương duỗi ra một ngón tay, điểm vào mi tâm của lão giả lưng còng. Lão giả này không cách nào động đậy. Trong mắt của lão giả lưng còng, đó không phải là một cái ngón tay gì, mà là trời sập, nghiền nát cả ngôi miếu, vô tình trấn áp hắn ta. Chớp nhi ngoan, thì ra ngươi trốn ở đây, làm cho ông ngoại ngươi tiền thật là quá vất vả rồi. Vào công pháp mà mẫu thân ngươi để lại ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái à, không đến nỗi chết không toàn thây giống như mẫu thân ngươi đâu. Nam tử mắt diều hâu và đại hòa thượng đồng thời nhớ đến cái câu đầu tiên mà Lục Dương nói khi vừa xuất hiện. Bần tăng vốn không muốn xuất hiện, nhưng ba vị thí chủ tranh chấp trong miếu của bần tăng đương nhiên là phải xem thử rồi. Chẳng lẽ ba vị thí chủ mà Thế Tôn nói tới không phải là ba người bọn họ, mà là Nhạc Trường Hà, ông nội và ông ngoại của hắn sau. Rất nhanh, ngoại gia gia của nhà Trường Hà cũng là đi theo vết xe đổ của ông nội. Hai người đứng cạnh nhau bất động, không dám động đậy như là hai cái tôn pho tượng. Hai người này đều mang tội giết người. Đại hòa thượng và nam tử mắt diều hâu mỗi người áp giải một tên, coi như không uổng công một chuyến đi này. Nhìn hai lão già này sức thủ tàn nhẫn, chắc chắn không chỉ gây ra một vụ, hai vụ án mạng. Lúc đầu đại hòa thượng và nam tử mắt diều hâu gọi Lục Dương là Thế Tôn chỉ là khách sáo, nhưng sau khi mọi chuyện phát triển tới cái nước này, bọn họ hoàn toàn tin rằng Lục Dương chính là Thế Tôn rồi. Thần thông quảng đại, thấy trước được tương lai, lại chưa từng phủ nhận danh xưng Thế Tôn, e là thật sự Thế Tôn rồi. Cho dù không phải, cũng là tồn tại vô thượng, có liên quan mật thiết tới Thế Tôn. Nghĩ tới đây, đại hòa thượng kích động tới run cả người, không thể ngờ hắn lại có ngày có thể gặp được Thế Tôn. Lục Dương thì thở phào nhẹ nhõm, may mà có người nhà của Nhạc Trường Hà lần lượt tới gây sự, hay đúng là người tốt à. Thì ra hắn đã trưởng thành tới cái mức không cần nhờ tiên nhân giúp đỡ mà có thể tự mình giải quyết mọi chuyện rồi sao. Nhạc Trường Hà lúc này quỳ trên mặt đất, quay lại Thế Tôn, thành tâm mà hỏi: Thế Tôn, ngọc bội của ta rốt cuộc là cái gì? Thế Tôn mỉm cười đầy thâm ý: Không thể nói nha. Nhạc Trường Hà ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt từng trải thế sự của Thế Tôn, trong lòng chấn động, dường như hắn đã hiểu hàm ý của Thế Tôn, lại dường như không hiểu cái giống gì cả. Lúc này Nhạc Trường Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu rằng duyên phận giữa mình và Thế Tôn đã hết rồi. Nếu Thế Tôn tiết lộ thêm bất kỳ điều gì nữa, e là sẽ tổn hại tới mệnh cách của chính mình. Được Thế Tôn chỉ điểm, lại là sức thủ giúp hắn giải quyết hai cái kẻ đại thù, đây đã là cơ duyên lớn nhất rồi, làm sao hắn còn dám cầu xin thêm bất kỳ cái điều gì nữa. Kỳ thật Lục Dương liếc mắt một cái là nhận ra ngọc bội kia chính là truyền thừa của một vị tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng coi như là bảo bối à. Nhưng có mấy việc nói quá rõ ràng sẽ mất đi cái sự thần bí à. Một bên khác: Ông huynh nè, có thời gian thì tới Phật quốc, ta mời ngươi ăn cháo nha. Đại hòa thượng chào tạm biệt nam tử mắt ưng ở biên giới. Nam tử mắt ưng vừa nghĩ tới cái mùi vị của cháo, vội vàng xua tay: Hey, tạm biệt, hay là ngươi tới yêu vực ta mời ngươi đi. Sau đó thì đại hòa thượng mang theo ông nội của Nhạc Trường Hà đi tới Tây Phương Tự. Sau khi xác định thân phận của lão, liền báo cáo cái chuyện là đậu nành miếu lên cấp trên. Cuối cùng Minh Ngữ đại sư chủ trì cũng là biết chuyện này. Cái gì? Thế Tôn xuất thế còn tinh thông thực pháp thời gian sao? Phản ứng đầu tiên của Minh Ngữ đại sư là Tế Nguyệt Tiên Tôn, nhưng rất nhanh đã nhận ra cái điều gì đó không đúng. Tiên Tôn làm việc khiêm tốn, sẽ không để lộ bất kỳ tin tức gì. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Tế Nguyệt Tiên nghe Minh Ngữ đại sư báo cáo, vẻ mặt cổ quái, im lặng hồi lâu rồi thốt ra tám chữ: Là cố nhân làm, cứ mặc kệ hắn. Lục Dương được coi là vị lai Phật, gọi là Thế Tôn cũng là không sai. Ban đầu cái chuyện đậu nành miếu chỉ là được lan truyền ở một số thành trì lân cận, nhưng từ khi Tây Phương Tự biết được, truyền thuyết về đậu nành miếu đã lặng lẽ lan truyền khắp Phật quốc rồi. Càng ngày càng nhiều người biết đến sự tồn tại của đậu nành miếu, Lục Dương rất là vui mừng, đặt ra quy tắc để cho đậu nành miếu ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào tại bên trong Phật quốc. Như vậy sẽ càng làm tăng thêm cái vẻ thần bí của đậu nành miếu. Việc gặp được đậu nành miếu hay không hoàn toàn là dựa vào cơ duyên. Tuy chỉ có rất ít người từng đi vào đậu nành miếu, nhưng những người từng ra khỏi đậu nành miếu đều nhận được cơ duyên lớn lao, ngay cả tu sĩ hợp thế kỳ cũng được lợi ích không nhỏ. Nói thẳng ra là đã nhìn thấy con đường độ kiếp kỳ. Mọi người đều nói, những người có thể vào đậu nành miếu đều là người được Thế Tôn công nhận. Thế Tôn có thể thực hiện bất kỳ ước nguyện nào của bọn họ. Lục Dương ban thưởng cơ duyên không phải để làm cho đậu nành miếu nổi tiếng, mà chủ yếu là để rèn luyện năng lực sử dụng quy tắc. Việc nổi tiếng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nhưng ta thấy người rất vui khi nổi tiếng mà. Bất Hủ Tiên Tử khó hiểu. Từ khi đậu nành miếu nổi tiếng, Lục Dương thỉnh thoảng lại ra ngoài, gọi một bình trà ở quán trà, lặng lẽ nghe mọi người bàn tán. Ví dụ như là hiện tại, Lục Dương đang ngồi bên trong quán trà, uống trà đã là pha đi pha lại nhiều lần, nước đã rất nhạt rồi. Đây là nụ cười vui vẻ khi giúp được người khác đó mà. Lục Dương nghiêm túc nói: Ngài nói chưa hả? Tới đậu nành miếu còn có thể cầu tự. Phu nhân của Tống Viên Ngoại có duyên với Phật, sau khi tới đậu nành miếu bụng nhanh chóng phình to rồi kìa. Nụ cười trên mặt của Lục Dương lập tức cứng đờ. Bịa đặt à? Tống phu nhân là ai? Từ bao giờ đậu nành miếu lại quản cái chuyện cầu tự đây? Thế rằng thỉnh thoảng nghe được vài cái chuyện không phải do đậu nành miếu làm, nhưng đều là cái chuyện nhỏ nhặt cả. Lục Dương có thể lựa chọn quên đi. Ở đây ta đặt ra quy tắc, ta không nghe thấy bất kỳ lời đồn nhảm nào về đậu nành miếu trong quán trà này nữa. Như vậy, hắn sẽ chỉ nghe thấy những cái lời hay. Ê, Phật quốc đúng là cái nơi tốt rồi. Lục Dương duỗi lưng một cái, quán trà này không có gì thú vị, ngồi cả ngày ở đây cũng thấy chán. Cũng chỉ là tiện tay ngăn cản xe ngựa gây sự, dạy dỗ tiểu thư kêu căng, xem cuộc chiến giữa cái người đứng đầu và cái người đứng thứ hai ở bên trên thiên bảng. Nhà giàu bị trộm, tên trộm nhân cơ hội nhét đồ vào tay của hắn ta, vu oan giáo họa cho hắn ta. Hắn hiển lộ thần tích, minh oan, vân vân và mây mây. Đợi đến khi Lục Dương trở về đậu nền miếu, thấy Ngao Linh và Khương Liên Y đang mời hắn cùng nhau bày mưu tính kế rồi. Lục sư huynh, xem ra ngươi đã tu luyện quy tắc kha khá rồi, mà chúng ta có nên cùng nhau luyện tập chiêu thức đối phó phu quân không? Lục Dương thốt một hơi lạnh. Hai người muốn dạy dỗ Kỳ Lân Tiên, ta hoàn toàn tán thành, nhưng mà đừng có kéo ta vào chứ hả? Lục Dương lùi lại, cười nói: Chuyện nhà của các vị không cần một người ngoài như ta tham gia đâu. Tiểu Dương tử, sao lại là ngoại nhân? Ngươi là sư huynh của Tiểu Linh và Liên Nghi, là người một nhà. Bất Hữu Tiên tử cảm thấy Tiểu Dương tử quá là khách sáo rồi. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu: Nói thật thì ta có tiên thể, nhưng vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn lực lượng của tiên thể. Nếu mà chúng ta luyện tập cùng nhau, e là sẽ bị thương à. Ví dụ như là chưởng trung Phật quốc đi. Lục Dương hét lớn một tiếng, một cái dấu ấn bàn tay Phật khổng lồ từ trên không trung giáng xuống, rộng lớn vô biên, không thấy bờ bến đâu. Trong lòng bàn tay miếu mọc san sát, thanh âm niệm Phật vang vọng không ngừng. Ngay sau đó, dấu tay Phật trên không trung tan rã, vỡ thành từng mảnh rơi xuống sa mạc, làm rung chuyển cả thiên địa. Một cái mảnh vụn nhỏ rơi vào thành trì cũng đủ để hủy diệt cả cái thành trì đó rồi. Lại ví dụ như là tam vị chân hỏa đi. Lục Dương phun ra tam vị chân hỏa đốt cháy sa mạc, biến sa mạc thành thủy tinh. Nếu có người nào ăn sẽ thấy những cái miếng thủy tinh này có mùi vị khác biệt. Vốn là ta chỉ muốn đốt cháy trăm dặm sa mạc xung quanh, không ngờ lại đốt cháy cả ngàn dặm rồi. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu, hắn quả thật là thất bại rồi. Hay ví dụ như là chỉ xích thiên nhai đi. Lục Dương bước lên một bước, nhân cơ hội thi triển chỉ xích thiên nhai, tránh đi một lúc. Chờ qua mấy ngày, hắn sẽ trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Ngao Linh và Khương Liên Nghi thấy hắn như vậy sẽ nghĩ hắn chưa thể khống chế tiên thể thần thuộc, nên sẽ không còn ép hắn nữa. Ngay sau đó, Lục Dương xuất hiện bên cạnh vách núi treo leo, tiết phủ trắng xó. Hắn suy nghĩ, ở Phật quốc mà, lại có nơi lạnh tới như vậy sao? Đại đương gia, nhị đương gia, các người đã về. Chưa về hả? Vân Mộng Mộng chạy ra từ bên trong tổ miếu, thấy bên ngoài chỉ có Ngao Linh và Khương Liên Y. Kỳ lạ, ta rõ ràng nghe tiếng nhị đương gia, Ngao Linh tỷ, Liên Y tỷ, có thấy đại đương gia và nhị đương gia không? Khương Liên Y nghe vậy, khuôn mặt lộ ra cái vẻ cổ quái, không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói. Hình như hai người bọn họ bỏ trốn rồi. Trong đầu của mọi người lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Má ơi, tại Phật quốc mà có nơi lạnh như vậy? Lục Dương cực kỳ khó hiểu, bỗng nhiên nhận ra dưới chân của mình trống không, là vực sâu vạn trượng có vô số lưỡi đao băng sắc nhọn. Hắn muốn bay lên theo bản năng, nhưng phát hiện tiên thể của mình đã là biến mất rồi, không thể nào bay được. Ê tiên tử ơi, cái chuyện gì? Ta đã rời khỏi Phật quốc hả? Xem ra sau khi thành tiên, khi thi triển chỉ xích thiên nhai, ngươi có thể nhảy vọt khoảng cách xa hơn, chỉ một bước đã rời khỏi Phật quốc rồi. Bất Hữu tiên tử thản nhiên giải thích. Ngươi rời khỏi Phật quốc, nhưng tiên thể thì không thể rời khỏi Phật quốc, nên mới thành ra như vậy. Tiêu, nát cái đường cái. Vừa rồi hắn còn lừa Ngao Linh và Khương Liên Nghi, nói rằng thực pháp của mình chưa thuần thục, bây giờ nói dối lại thành sự thật, đi thẳng ra khỏi Phật quốc. Lục Dương hối hận không thôi, nói dối đúng là sẽ gặp báo ứng mà. Trước kia hắn toàn là nói dối một phần, nói thật tới chín phần thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Xung quanh lúc này tiết phủ trắng xó, dưới chân là vực sâu vạn trượng, e là hắn đã tới Bắc Cực băng nguyên. Đây là cái nơi nổi tiếng hoang vu ở bên trong tu tiên giới rồi. Mới tại Phật quốc được mấy ngày vui vẻ, sao lại rời khỏi rồi? Lục Dương tiếc nuối. Bất Hổ tiên tử an ủi cấp dưới. Tiểu Dương tử đừng có buồn, có ta ở bên cạnh ngươi, ngày nào chẳng phải là ngày vui. Lục Dương nghe vậy càng thêm lạnh lẽo trong lòng. Thôi được rồi, đừng quan tâm tới cái chuyện đó nữa, cứ bay lên trước đã. Vượt sâu vạn trượng không thấy đáy đâu, trong lúc hai người nói chuyện, Lục Dương vẫn là tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, cảnh giới ba động của hắn là trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ đã có thể bay rồi. Ý không đúng, sao ta không bay được vậy? Bất Hữu tiên tử sờ sờ cằm. Xem ra bên dưới vực sâu có trận pháp hạn chế, không thể bay được rồi. Khóe miệng của Lục Dương co giật, đúng là họa vô đơn chí, đành phải sử dụng cấm thuật. Khí thiên giống mệnh chi thực. Hắn bước vào trạng thái tử vong, rồi thẳng xuống dưới. Khi Lục Dương giải trừ khí thiên võng mệnh chi thực, chính là giả chết chi thực đó, hắn đã rơi xuống đáy vực, toàn thân đau nhức, nhưng cũng không sao, vẫn có thể cử động bình thường. Một cái chiếc đèn lồng màu vàng cam lắc lư trước mặt của Lục Dương, một nam tử trung niên có râu dê, không biết từ đâu xuất hiện, đang nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm. Nam tử thấy Lục Dương tỉnh lại, kinh ngạc kêu lên. Ôi trổ tử, ngươi rơi từ độ cao đó xuống mà vẫn còn sống hả? Lục Dương cũng là ngạc nhiên, dưới đáy vực sâu lại có người, nơi này là danh lam thắng cảnh nào sao? Lão phu Mộ Dung U, ngươi tên là gì? Lục Dương cảm thấy ngã xuống như vậy hơi mất mặt, nên nói dối luôn. Ta tên là Mạnh Cảnh Chu à. Mộ Dung U liếc mắt một cái, không tin lời nói dối của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu là nhân vật tay to mặt lớn, sao có thể tới nơi này được? Sao ngươi không nói ngươi là Lục Dương luôn đi? Ta tên là Lục Dương. Mộ Dung U lại nhìn Lục Dương bằng ánh mắt cổ quái. Hồi bớt sàm, sao ngươi rơi xuống đây vậy? Lục Dương nhớ đến cái chuyện vừa nói dối đã là gặp báo ứng, quyết định nói thật cho đối phương biết. Sau khi ta tại Phật Quốc thành tiên, ta biểu diễn thực pháp cho Long Tổ và Phượng Tổ xem, sơ ý không khống chế được lực lượng của thực pháp nên mới bị dịch chuyển tới đây. Đúng rồi, chỗ này là chỗ nào? Mộ Dung U lại vuốt râu dê, càng lúc càng thương hại cho Lục Dương. Rơi từ cái độ cao đó xuống, chắc là nhờ có pháp bảo hộ mệnh nên mới giữ được cái tính mạng đây mà. Ê, đáng tiếc, giữ được cái mạng nhưng đầu óc hình như là có chút vấn đề. Cái gì là Phật Quốc, cái gì là thành tiên, con mẹ nhà nó. Cái này chắc là do tranh đấu bên trong gia tộc, bị người trong nhà đẩy xuống vực rồi. Chỗ này là Vong Hồn Nhai. Vong Hồn Nhai hả? Ở Bắc Cực Băng Nguyên sao? Lục Dương chưa từng nghe nói tới cái chỗ này. Đương nhiên là Bắc Cực rồi. Lục Dương thầm nghĩ, Bắc Cực đúng là cái nơi hoang vu, mình nổi tiếng như vậy mà đối phương chỉ biết tên mình, còn không biết mặt tiểu tử. Cứ gọi tiểu tử mãi cũng không được, ngươi còn nhớ mình tên gì không? Ta thật sự tên là Lục Dương mà. Lục Dương bất đắc dĩ, còn lấy ngọc bài thân phận của Vấn Độ Tông ra cho Mộ Dung U xem. Nhưng Mộ Dung U lại chưa từng thấy cái loại lệnh bài thân phận cao cấp này, nên cho rằng Lục Dương sùng bái Lục Dương, lúc này mới làm ra thứ đồ tương tự. Mộ Dung U lắc đầu. Mất trí nhớ nghiêm trọng thật, vậy tạm thời gọi ngươi là Tiểu Lục đi. Vậy cũng được. Lục Dương không phải là người câu nệ tiểu tiết. Tiểu Lục nè, ngươi có muốn đi theo ta không? Tuy trong ta như vậy thôi, nhưng dù sao ta cũng là tông chủ của Hổ Khiếu Tông, tông môn có 800 người à. Mộ Dung U kiêu ngạo nói. 800 người, xem ra cái tông môn này cũng không nhỏ, chỉ là tu vi của Mộ Dung U có hơi thấp, chỉ là kim đan sơ kỳ. Đồng ý. Lục Dương nghĩ, dù sao hắn cũng không quen thuộc Bắc Cực Băng Nguyên, đi theo người địa phương cũng là tốt. Mộ Dung U tắt đèn lồng, đi trước dẫn đường, Lục Dương theo ở phía sau. Theo lời giải thích của Mộ Dung U, Vong Hồn Nhai có rất nhiều yêu thú, thắp đèn lồng sẽ dễ dàng thu hút bọn chúng, đến lúc đó ngay cả hắn cũng không an toàn. Vì môi trường đặc thù của Vong Hồn Nhai, nơi này có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Mộ Dung U tới đây để hái một cái loại linh thảo có tên là Vong U Thảo. Không thể bay lượn được ở Vong Hồn Nhai, hắn được các đệ tử dùng dây thần đưa xuống. Sau khi tìm được thảo dược, các đệ tử sẽ là kéo hắn lên. Các đệ tử tu vi quá là cùi mía, gặp yêu thú là chết chắc, nên chỉ có mình hắn xuống hái. Lục Dương mơ hồ nhớ rằng mình đã từng thấy Vong U Thảo ở bên trong dược viên của Vấn Đậu Tông mọc thành từng cái đám lớn, dưới sự chăm sóc của tiểu dược vương tươi tốt như là cỏ dại vậy. Tìm thấy rồi. Mộ Dung U kích động nói. Cách đó không xa có mấy cây linh thảo phát ra quang mang màu xám trắng, chính là Vong U Thảo mà hắn ta đang tìm kiếm rồi. Không ngờ lại có 3 cây nha, đúng thật là may mắn à. Đang lúc Mộ Dung U định tiến lên hái thì nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ Vong U Thảo mọc. Từng cái đôi mắt xanh hiện lên ở bên trong hắc ám, vô cùng bắt mắt, trên trán còn có một cái viên băng tinh màu xanh lam. Là Băng Nguyên Lăng. Mộ Dung U sợ hãi lùi lại, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ khi đối mặt với một cái bầy Băng Nguyên Lang cũng chỉ có con đường chết. Đang lúc Mộ Dung U định liều mạng thì cái bầy Băng Nguyên Lang nhà nành múa vuốt bỗng nhiên lộ ra cái vẻ sợ hãi quýu cả giụm, rên rỉ kêu lên, không ngừng mà lùi lại. Yêu thú có giác quan nhạy bén hơn là nhân tộc, chúng cảm nhận được trên người của thanh niên bình tĩnh đứng sau lưng Mộ Dung U có hai cái cổ khí tức vô cùng đáng sợ, Hai cổ khí tức này là những tồn tại mà ngay cả tiên tổ của bọn chúng cũng phải là quý dụm. Bầy băng nguyên lang không chịu nổi sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, làm cho Mộ Dung U ngây người. Lục Dương thì suy nghĩ, trước khi tới đây hắn đã tiếp xúc với Ngao Linh và Khương Liên Y, chẳng lẽ cái bầy sói này đã cảm nhận được khí tức của hai người bọn họ sao? Về phần Mộ Dung U, tuy là không biết tại sao cái bầy băng nguyên lang này lại bỏ chạy, nhưng mà may mắn sống sót lấy về được một mạng, cũng không rảnh mà tìm hiểu nguyên do. Có lẽ chính là do ta dọa bọn chúng chạy nha, vận khí của ta luôn rất tốt à. Lục Dương chủ động nhận công, làm việc tốt thì phải để lại tiếng thơm. Mộ Dung U thì lại kinh ngạc nhìn Lục Dương, nghĩ kỹ một chút, biết đâu Tiểu Lục nói đúng à, nếu là tình huống bình thường, chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ. Mà cái điểm khác biệt duy nhất so với lúc bình thường chính là có thêm một cái Tiểu Lục. Hơn nữa, Tiểu Lục rơi từ độ cao đó xuống mà vẫn còn sống, đủ thấy vận khí của hắn rất tốt rồi. À, tốt tốt, vậy sau này ta sẽ dựa vào vận khí của người. Mộ Dung U biết ở vong hồn nhai càng lâu thì càng nguy hiểm. Lần này là băng nguyên lang, lần sau không chừng là nguyệt ảnh thiên sư, có thể xé xác cả nguyên anh kỳ. Hắn vội vàng hái đi vong u thảo rồi dẫn Lục Dương tới cái điểm hẹn. Một sợi dây thần được thả xuống là do đệ tử của Mộ Dung U thả. Ta leo lên trước nha, ngươi một lát theo sau là được rồi. Mộ Dung U dặn dò, hai người không thể cùng leo lên dây thần, nếu như có sơ suất gì cả hai sẽ cùng rơi xuống. Mộ Dung U nắm lấy dây thần, đặt chân lên vách đá, cẩn thận leo lên. Lục Dương cũng là nhanh nhẹn bám theo, thậm chí còn nhanh hơn cả Mộ Dung U. Tuy rằng cảnh giới hiện tại của Lục Dương bị áp chế xuống trúc cơ kỳ, nhưng khả năng khống chế thân thể của hắn hoàn toàn khác biệt so với là Mộ Dung U. Cho dù Lục Dương chiến đấu với chính mình thời điểm tại còn trúc cơ kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Đó cũng là lý do tại sao tu sĩ cảnh giới cao khi áp chế cảnh giới đi lại có thể vô địch trong cùng cấp. Ồ sư tôn, người không sao chứ hả? Trên vách núi, ba đệ tử lo lắng hỏi han Mộ Dung U. Xích nữa thì ngỗng cũ tổ rồi. Mộ Dung U hoàn toàn yên tâm khi rời khỏi vong hồn nhai, lấy ba cây vong u thảo từ trong ngực ra. Ủa, lại có tới ba cây? Ba đệ tử vui mừng khôn xiết. Các người tiếp tục giữ dây đi, còn có người nữa. Ủa, bên dưới còn có người. Một cái tiểu tử đáng thương tên là Tiểu Lục, bị ngã đập đầu, hình như đầu óc có chút không bình thường rồi. Khi Lục Dương leo lên, hắn thấy ba tên đệ tử của Mộ Dung U nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương hại. Lão tiên sinh à, ngươi đừng có đi khắp nơi nói đầu óc của ta hỏng được không hả? Lục Dương liếc nhìn ba tên đệ tử, một cái trúc cơ kỳ, hai cái là luyện khí kỳ. Mộ Dung U dẫn bốn người vào bên trong một tiết thành, trên tường thành phủ đầy một cái lớp băng dày. Theo lời kể của Mộ Dung U, từ ngày một tiết thành được xây dựng, trên tường thành đã bắt đầu đóng băng, quanh năm suốt tháng không thay đổi gì, đã có lịch sử hàng ngàn năm. Tại Bắc Cực băng nguyên, những thứ như là băng ngàn năm, băng vạn năm không phải là hiếm thấy gì. Dân cư Bắc Cực thưa thớt, không có chính quyền thống nhất, giao thương giữa các thành trì rất là hiếm. Ngay cả những chuyện xảy ra ở tu tiên giới mấy năm trước, ở đây cũng được coi là tin tức mới rồi. Cái gì? Tây Phương Tự xảy ra đại chiến bán tiên, Yêu Thành xảy ra tiên chiến sao? Mộ Dung U nghe thấy có người bàn tán bên đường, giật cả mình. Tây Phương Tự và Yêu Thành này không phải đều là thế lực lớn rất an toàn sao? Sao nghe có vẻ còn nguy hiểm hơn cả là Mộc Tiết Thành của bọn họ vậy? Đã như vậy, Lục Dương cũng rất nghi ngờ. Người tại Bắc Cực Băng Nguyên không biết hắn đã bước vào luyện hư kỳ. Nơi hoang vu này e là ngay cả kẻ thù của sư tôn cũng là không có. Sau đó Lục Dương nhìn thấy cáo thị tri nã Bất Ngữ Đạo Nhân, xem ra đã được dán từ lâu rồi. Cái này là... Mộ Dung U nhỏ giọng nói. Nghe nói là thành chủ có thù oán với Bất Ngữ Đạo Nhân. Ta biết ngươi sùng bái Lục Dương, nhưng ta coi như là không nghe thấy gì cả. Nếu để thành chủ biết thì ngươi tiêu đời đó nha. Lục Dương di trán. Sư tôn à, người làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? Sao đến cả Bất Cực Băng Nguyên cũng có kẻ thù vậy? Sao người không học ta? Tuy rằng ta đi khắp nơi, nhưng ta luôn giúp đỡ mọi người, chứ không có kết thù kết oán à. À được rồi, vậy ta không gọi Lục Dương nữa nha. Vậy ngươi muốn gọi là cái gì? Lục Đậu Đậu đi. À được rồi, sau này ngươi là Lục Đậu Đậu. À chúng ta tới nơi rồi. Mộ Dung U dẫn Lục Dương tới một cái tòa nhà. Trên biển hiệu ghi rõ Võ Quán Hổ Khiếu. Cửa dán quảng cáo chiêu sinh, đăng ký khóa học 3 tháng tặng nửa tháng, đăng ký 1 năm tặng 3 tháng. Vào bên trong võ quán, Lục Dương thấy một cái đám trẻ con đang tập võ, giọng nói non nớt vang lên đều đều. Thỉnh thoảng còn có người dẫn con đến đây để mà đăng ký, lại hỏi: Nghe nói ở đây có thể trải nghiệm miễn phí 7 ngày rồi mới quyết định đăng ký cũng được, có thật không đây? Lục Dương nghẹn lời. À dạ, Mộ Dung tiên sinh à, lúc nãy ngài nói Hổ Khiếu Tông của ngài có tới 800 đệ tử mà. Mộ Dung U có chút xấu hổ rồi. Đệ tử ngoại môn hơi nhiều, tiêu chuẩn nhập môn cũng là hơi thấp đó mà. Bắc Cực Băng Nguyên nguy hiểm như vậy nên muốn cho bọn trẻ học một chút võ công, sau này có thêm một chút kỹ năng sinh tồn. Nếu may mắn gặp được đứa có linh căn thì cho bọn chúng làm đệ tử nội môn. Nếu người chưa có chỗ nào để đi thì có thể tới võ quán để mà dạy võ nha. Mộ Dung U đề nghị. Hắn thấy Lục Dương là trúc cơ kỳ, tại Hổ Khiếu Tông coi như là cao thủ hàng thứ hai rồi. Nhưng dù sao Lục Dương cũng là một cái ngoại nhân, không thể để cho hắn tiếp xúc với quá nhiều cái chuyện quan trọng của tông môn. Nhưng mà cái vị võ quán chủ này lại không nỡ để cho tu sĩ lạc đàn thốt như thế rời đi. Tên này lại còn rất may mắn nữa, nên mới nghĩ ra cái cách này. À được rồi. Lục Dương xem qua Hổ Khiếu Quyền, thấy rất giống tượng hình quyền, sư hống công, đều là mô phỏng động tác của con hổ. Trùng hợp là hắn quen biết Kim Thải Vi, con hổ lợi hại nhất ở trên đời, vậy Hổ Khiếu Quyền chắc không thành vấn đề. Mộ Dung U sắp xếp cho Lục Dương một cái nơi ở có linh khí khá dồi dào, tuy rằng vô dụng đối với Lục Dương hiện tại, nhưng cũng có thể thấy Mộ Dung U rất là coi trọng Lục Dương. Lục Dương nằm xuống giả chết, báo cáo tình huống của mình cho tông môn. Chuyện cầu cứu hơi mất mặt nên hắn không có nói thẳng ra, hy vọng tông môn có thể hiểu ý của mình, chủ động cử người tới đón hắn về. Tam sư tỷ, khi lịch lãm tại yêu vực còn có vài cái món pháp bảo trong tay, ngay cả khi đối mặt với hợp thể kỳ cũng là không hề kém cạnh, còn hắn lại chẳng có cái gì cả, đúng là có chút nguy hiểm rồi. Vấn Đạo Tông. Ê đại sư huynh nè, Hiền Viên kiếm chủ, à không, Lục Dương sư huynh lại giả chết rồi. Cố Quân Diệp tìm tới Đái Bất Phàm, Đái Bất Phàm giật mình, không phải Lục Dương đã tới Phật Quốc thành tiên rồi sao, sao lại phải giả chết nữa rồi? Lục Dương sư huynh nói mình vô tình tới Bắc Cực Băng Nguyên rồi. Hắn đó Bắc Cực Băng Nguyên là cái giống gì? Đái Bất Phàm khó hiểu. Chẳng lẽ Lục Dương thấy mình gây ra quá nhiều tai họa nên là tới Bắc Cực tìm Vạn Niên Huyền Băng để tự đóng băng mình lại, di họa cho tu tiên giới mấy vạn năm sau à? Đái Bất Phàm quay đầu liền báo cáo tình huống của Lục Dương cho Vân Chi. Tiểu sư đệ tới Bắc Cực rồi, đúng là tâm tính kiên định. Tâm tính kiên định hả? Tiểu sư đệ chắc chắn là thấy ở Phật Quốc quá an nhàn, thiếu sự rèn luyện, cho nên mới tới Bắc Cực Băng Nguyên để thử thách bản thân. Nhưng mà Lục sư đệ nói hắn vô tình tới Bắc Cực mà. Vân Chi phất tay không thèm để ý. Tiểu sư đệ luôn là người khiêm tốn vậy, đó chỉ là lời khiêm tốn của hắn mà thôi. Lúc này, tại Hổ Khiếu Tông, Bắc Cực Băng Nguyên. Đại sư huynh chắc sẽ cử người tới đón ta. Lục Dương thầm nghĩ, đại sư huynh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn tại Bắc Cực Băng Nguyên nguy hiểm này. Trước khi tông môn cử người tới đây, cứ khiêm tốn làm việc, coi như là rèn luyện hồng trần đi. Tiểu Lục có đó không? Thanh âm của Mộ Dung U vang lên từ bên ngoài. Có, mời vào. Mộ Dung U đẩy cửa bước vào, vui vẻ hỏi han Lục Dương. Ngươi đây quen chưa? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với ta nha. Ở Mộc Tiết Thành này, tên tuổi của Mộ Dung U ta cũng có chút trọng lượng đó. Cũng được mà, chỗ ở rất tốt. Lục Dương rót trà mời Mộ Dung U, không giống như là tiên tử, hắn không hề quan tâm tới chỗ ở, chỉ cần ở được là được. Mộ Dung U tiếp nhận chén trà, bỗng nhiên ngây người. Trước kia hắn còn có thể nhìn ra tu vi của Lục Dương là trúc cơ kỳ, sao bây giờ lại nhìn không thấu rồi? Chẳng lẽ hắn dùng pháp bảo che giấu tu vi sao? Quả nhiên là người xuất thân từ đại gia tộc, có không ít bảo bối hộ thân à. Tiểu Lục, đây là nội dung mà ngươi phải dạy học nha. Mộ Dung U lấy ra một cái quyển quyền phổ đóng bìa rất là đẹp, chính là Hổ Khiếu Quyền, tuyệt học trấn phái của Hổ Khiếu Tông. Lục Dương lật xem một lượt liền hiểu ra nguyên lý, giống với là sư hống công nhưng đơn giản hơn nhiều, yêu cầu cũng là thấp hơn. Nếu để thứ này trong tàng kinh cá của Vấn Đạo Tông sẽ được đặt chung với Tương Thanh Đại Toàn thuộc về bách nghệ dân gian. Tiên sinh à, quyền phổ này không đầy đủ thì phải. Nhãn lực thật là tốt, cái quyển quyền phổ này chỉ dành cho phàm nhân và tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện thôi. Nếu muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ và kim đan kỳ thì phải trở thành đệ tử nội môn của Hổ Khiếu Tông mới được nha. Thật ra quyền phổ mà bốn tông nắm giữ cũng không phải là toàn bộ. Theo lời tổ tiên truyền lại, Hổ Khiếu Quyền này là do một vị đại năng thời kỳ thượng cổ quan sát cùng kỳ chí tôn gầm thét về phía Nhật Nguyệt mà sáng tạo ra nha. Nhưng mà tới nay chỉ còn lại ba cảnh giới đầu tiên, không biết khi nào mới có thể bổ sung đầy đủ quyền phổ đây. Khi nói tới những lời này, Mộ Dung U thở dài. Nhưng ý của hắn ta là Hổ Khiếu Tông có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, muốn Lục Dương chủ động đề nghị gia nhập Hổ Khiếu Tông. Lục Dương nghe thấy quen tai, Cùng Kỳ Chí Tôn thời kỳ thượng cổ là tiểu lão hổ sao? Là phụ thân của tiểu lão hổ, lúc đó tiểu lão hổ còn chưa thành bán tiên. À, đúng rồi, ta nhớ rồi. Lần đầu tiên tới Cùng Kỳ nhất tộc, Lục Dương đã thấy hư ảnh của một vị Cùng Kỳ thượng cổ trong lăng mộ của Cùng Kỳ tộc. Người này đối đầu với hư ảnh của Chu Thiên, do cho hư ảnh của Chu Thiên phải lùi bước, đủ thấy đối phương mạnh mẽ tới cái mức nào ở thời kỳ thượng cổ rồi. Sau đó, chào mọi người, ta tên là Lục Đậu Đậu, sau này ta sẽ dạy cho các người hổ khiếu quyền, các người có thể gọi ta là Lục Lão Sư nha. Lục Dương mặc võ phục của Hổ Khiếu Tông, trên ngực có hoa văn đầu hổ đang gầm thét, sau lưng có một chữ hổ thật là lớn. Chào Lục Lão Sư. Không chỉ có trẻ con đến học quyền, nhóm mà Lục Dương đang dạy đều là thiếu niên 14-15 tuổi. Mọi người hãy biểu diễn quyền pháp một lần, để ta xem các người luyện tập tới đâu rồi. Các thiếu niên nghiêm túc thi triển quyền pháp, có thể thấy bọn họ rất chăm chỉ luyện tập. Cái này cũng dễ hiểu mà, tại Bắc Cực Băng Nguyên này, có võ nghệ gia thân sẽ không bị bắt nạt, là một cách để cải thiện cuộc sống. Thì các thiếu niên rất là nghiêm túc, nhưng động tác khá cứng nhắc. Xét đến cái việc người giải quyền trước đó chỉ là luyện khí kỳ, thì luyện tập tới mức này cũng coi như không tệ rồi. Lục Dương chăm chú quan sát động tác của từng người, ghi nhớ những cái thiếu sót của bọn họ, để sau này có thể hướng dẫn riêng. Đã làm thầy mà, thì không thể qua lo đại khái được. Động tác cũng coi như không tệ nha, nhưng thiếu khí thế rồi. Lục Dương đưa ra lời bình. Thấy các thiếu niên có vẻ không phục, Lục Dương không nói thêm gì, chỉ từ bên trong ngọc bài lấy ra một cái lưu ảnh cầu. Hắn truyền linh khí vào bên trong lưu ảnh cầu, một cái tiểu lão hổ hung dữ xuất hiện, làm cho các thiếu niên giật mình kêu lên. Rầm! Đây chính là ảo ảnh trong mơ mà Kim Thế Vi quay để mà tiên truyền cho Cùng Kỳ nhất tộc. Những con Cùng Kỳ ở trong phim không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là do Cùng Kỳ nhất tộc đóng vai. Xem ảo cảnh trong mơ mấy ngày rồi hãy luyện tập tiếp nha. Đây chính là ảo cảnh trong mơ của Trung Ương Đại Lục hả? Nhưng mà ta nghe nói ảo cảnh trong mơ bên đó không phải là phát bằng lưu ảnh cầu mà. Các thiếu niên chưa từng được xem qua ảo ảnh trong mơ, huống hồ đây còn là cái bản mới nhất. Thanh âm bàn tán nhanh chóng biến mất, tất cả đều chăm chú xem con đường truyền kỳ của Cùng Kỳ tộc. Thế rằng theo Lục Dương, con đường truyền kỳ của Cùng Kỳ tộc trong ảo ảnh trong mơ hơi phóng đại, nhưng không sao, miễn đẹp mắt là được rồi. Ai thèm xem cái này, lãng phí thời gian đó ta tự luyện quyền còn hơn. Một cái thiếu niên tức giận đứng dậy, không thể hiểu nổi hành động của Lục Dương rồi bỏ đi. Lục Dương nhớ tới, thiếu niên này hình như tên là Cung Sa, là cái người luyện quyền tốt nhất trong cái nhóm này. À, được rồi, hôm nay tới đây thôi, tan học. Lục Dương vỗ tay giải tán học sinh. Lúc này Mộ Dung U đi tới, nhỏ giọng nói. Tiểu Lục nè, mấy hôm nay có phụ huynh phản ánh nha, thì nói người không chịu khó dạy quyền cho con của bọn họ, suốt ngày cho bọn trẻ con cái gì ảo ảnh trong mơ à. Là ai vậy? Là phụ mẫu của Cung Sa sao? Lục Dương nhớ mấy hôm nay Cung Sa vẫn là đến lớp, nhưng vừa thấy hắn bật ảo ảnh trong mơ liền là bỏ đi. Tuy rằng Lục Dương nhiều lần khuyên tên này ở lại xem sẽ giúp ích cho cái việc luyện quyền, nhưng hắn có vẻ là như có khúc mắc đối với Lục Dương, không có chịu nghe. Hay ngươi đừng có hỏi là ai, không chỉ có một người nói như vậy đâu. Tiểu Lục nè, ta nói cho ngươi biết, chúng ta thân là tu sĩ, phải làm việc thiện, kết thiện duyên, dạy học trò cũng không thể lười biếng được à. Lục Dương cười nói, Cung Sa đang ở bên ngoài đúng không? Ngài cứ gọi vào soi chiêu với một học sinh khác là sẽ biết liền. Lục Dương đã dùng thần thức thấy phụ mẫu của Cung Sa ở bên ngoài, xem ra đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Đi vào. Mộ Dung U gọi cả nhà của Cung Sa vào. Phụ mẫu của Cung Sa rất kính trọng Lục Dương, cái vị đại cao thủ trúc cơ kỳ này. Nhưng Cung Sa thì trẻ tuổi khí thịnh, không quan tâm tới cái chuyện đó. Các học sinh đang định rời đi, thấy có chuyện vui liền không còn đi nữa. Những người đã ra khỏi võ quán cũng là bị gọi quay trở lại. Sao rồi, người có ý kiến gì với cách dạy của ta sao? Lục Dương nhìn Cung Sa bằng ánh mắt mỉm cười. Ngươi là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Cung Sa tức giận nói. Lục Dương cũng không có tức giận. Vậy ngươi chọn đại một người trong số các bạn học soi chiêu với người đó xem. Được, Hạch Nhất, chúng ta luyện tập một chút nè. Hạch Nhất cũng không bất ngờ khi bị gọi tên, dù sao trình độ quyền pháp của hắn cũng là gần bằng với Cung Sa. Hai người đứng vào tư thế, Cung Sa xuất thủ trước, nắm đấm như gió, mơ hồ còn có phong thanh. Rào! Điều khiến mọi người không ngờ là Hạch Nhất lại đánh ra một cái tiếng hổ gầm, khác hẳn so với mấy ngày trước. Mấy ngày trước, khi Lục Dương chưa đến, hai người đã từng so chiêu với nhau, lúc đó Cung Sa hoàn toàn áp đảo Thạch Thất. Vậy mà chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, cục diện đã là hoàn toàn thay đổi. Thạch Nhất hoàn toàn đè ép cả Cung Sa. Người kinh ngạc nhất là Mộ Dung U. Tiếng hổ gầm mà Thạch Nhất phát ra có nghĩa là tên đệ tử này đã luyện thành hổ khiếu quyền. Rất hiếm có học sinh nào làm được cái chuyện này. Vấn đề duy nhất là cái tiếng hổ gầm của Thạch Nhất nghe hơi non nớt, không giống như là một cái con hổ trưởng thành. Cung Sa đương nhiên là không địch lại Thạch Nhất, nhanh chóng thua trận. Các học sinh xôn xao bàn tán, Cung Sa là người có tiến độ tu luyện nhanh nhất, vậy mà lại thua Thạch Nhất rồi. Tiểu Lục, đây là do ngươi dạy sao? Mộ Dung U trừng mắt nhìn Lục Dương, mới có mấy ngày, cho dù là người mà hắn tự mình dạy bảo, cũng không thể nào dạy được tới cái mức này. Chủ yếu là do ta dạy tốt nha, đương nhiên bọn trẻ cũng rất có thiên phú, không chỉ có Thạch Nhất đâu, mà tiến độ tu luyện của những đứa trẻ khác cũng là rất nhanh rồi. Ừ, ngươi dạy như thế nào vậy? Mộ Dung U bỗng nhiên hiểu ra, kích động nắm lấy bả vai của Lục Dương. Là ảo ảnh trong mơ hả? Ngươi cho bọn nhỏ xem ảo ảnh trong mơ phải không? Hay được rồi, đừng có lát ta nữa, tông chủ nè, ngài tự mình xem đi. Lục Dương cười nói rồi nhặt lưu ảnh cầu dưới đất lên. Vừa tan học đã xảy ra chuyện nên hắn chưa kịp cất đi lưu ảnh cầu. Một cái cùng kỳ thượng cổ uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt của Mộ Dung U, gầm thét với thiên địa, thể hiện phong thái của bậc đế vương. Đây cũng là cùng kỳ sao? Mộ Dung U không biết Kim Thải Vi, chỉ có thể nhận ra đây là cùng kỳ tộc, chủng tộc mạnh nhất ở bên trong hổ tộc. Người lấy lưu ảnh cầu này ở đâu ra vậy? Tiểu tổ của cùng kỳ tộc cho ta đó mà. Ây da, ta đang hỏi thật. Ta cũng nói thật mà. Mộ Dung U thấy Lục Dương lại không muốn nói thật, cũng không hỏi nữa. Là hắn ta có lỗi, hắn ta quá thích lưu ảnh cầu này. Đừng nói là lưu ảnh cầu này có tác dụng đối với Thạch Nhất, mà còn có cả tác dụng đối với Mộ Dung U. Cả đời này hắn còn chưa thấy qua con cùng kỳ nào còn sống à. Ê Tiểu Lục, Lục đạo hữu nè, ngươi có bán lưu ảnh cầu này không? Bán cái gì chứ, chỉ là thứ đồ chơi nhỏ thôi, tặng cho ngươi đó. Lưu ảnh cầu này của Lục Dương là bản gốc, khác với bên trên thị trường, thể hiện thần uy của cùng kỳ nhất tộc rất là rõ ràng. Cái này sao được, hay là ta đưa quyền phổ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ cho ngươi nha. Lục Dương nghĩ, nếu đưa thẳng cho Mộ Dung tiên sinh, không chừng hắn ta sẽ là lo lắng không yên, nên nhận chút đồ để cho hắn ta cảm thấy thoải mái hơn đi. Cũng được nha, nhưng lưu ảnh cầu này ta còn phải dùng khi lên lớp, chờ tan học ta sẽ đưa cho ngươi. Được. Mộ Dung U không gì là không thể, mừng rỡ như điên. Tiểu Cung nè, sao hả? Sau này có đến lớp nữa không đây? Đến nước này, Cung Sa nào còn không biết cái sự tiến bộ của Thạch Nhất là nhờ Lục Dương, là hắn đã bỏ lỡ một cái đại cơ duyên, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Con xin lỗi Lục lão sư, sau này con nhất định sẽ tới lớp đúng giờ, không quỳ sớm nữa đâu. Được rồi, không cần quỳ. Lục Dương dùng pháp lực đỡ tên này dậy. Lục lão sư, ngày sáng sau này thằng bé... Phụ mẫu của Cung Sa cười làm lành, sợ Lục Dương không dạy Cung Sa nữa. Các người đã đóng học phí rồi, Tiểu Cung cũng tới học, ta đương nhiên là sẽ dạy à. Nó nhất định sẽ tới, không tới ta đánh quẹ dò nó luôn. Cha của Cung Sa nói. Đúng rồi, hai người ở lại một lát, ta có chuyện muốn hỏi nha. Để cho cả đám học sinh và Mộ Dung U rời đi, phụ mẫu của Cung Sa lo lắng bất an đi vào trong phòng của Lục Dương, để Cung Sa ở bên ngoài. Phụ mẫu của Cung Sa lấy vài cái viên linh thạch từ bên trong nhẫn trữ vật ra, định đưa cho Lục Dương. Là hai người các người hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Ta muốn hỏi, hàn khí bên trong cơ thể của Cung Sa hơi nặng, là do lúc mới sinh gặp phải cái chuyện gì đó sao? Phụ mẫu của Cung Sa không ngờ Lục Dương lại hỏi cái chuyện này. Cuối cùng, mẫu thân của Cung Sa quyết định nói ra sự thật. Thật ra, Cung Sa không phải con ruột của chúng ta, mà là chúng ta nhặt được khi đang săn yêu thú ngoại thành. Lúc nhặt được Cung Sa, mặt mũi thằng bé tím tái luôn. Chúng ta không nỡ để nó chết cống ngoài đường nên mang về nuôi. Chúng ta cho nó uống nước gừng và thuốc, nhưng mà sắc mặt của nó vẫn không khá hơn, nên mới tìm hết thầy Lan trong thành, cuối cùng cũng cứu được nó một mạng. Nhưng mà thầy Lan nói với chúng ta rồi, hàn khí đó là nhập vào bên trong thể nội của thằng bé, khó mà sống qua năm 16 tuổi nha. Sau đó chúng ta tìm đủ mọi cách để mà cứu nó luôn. Tình cờ nghe nói luyện quyền pháp Chí Dương là có thể khu trừ hàn khí đi, nên mới cho nó tới đây luyện quyền. Tiểu Cung có biết chuyện này không hả? Lục Dương hỏi tiếp. Chúng ta không dám nói cho nó biết, chỉ nói thân thể của nó không tốt, phải uống thuốc và luyện quyền nhiều. Nhưng mà thằng bé rất là nhạy cảm, có lẽ đã đoán được cái gì đó rồi. Có lẽ bởi vì vậy nên nó mới thấy người lên lớp, không dạy quyền là lãng phí thời gian. Nói tới chuyện đau lòng, mẫu thân của Cung Sa lau nước mắt, khóc nức nở. Không biết là cái kẻ máu lạnh nào đã bỏ thằng bé ngoài trời tiết đông, làm cho nó bị nhiễm hàn khí vậy? Lục Dương lắc đầu. Không phải do bị bỏ ngoài trời tiết đông, mà là do tiểu cung này bị nhiễm huyễn thiên hàn khí rồi. Cái loại hàn khí này không phải là thứ dễ gặp à. Nhưng mà không sao đâu, cứ tiếp tục theo ta luyện quyền là có thể khu trừ hàn khí bên trong thể nội của tiểu cung nha. Ồ vậy thì cảm ơn Lục lão sư. Hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Thì cung sa không phải là con ruột của bọn họ, nhưng nuôi dưỡng 15 năm, không phải con ruột cũng thành con ruột rồi. Hey, thôi được rồi, ta đã nói mà, ta chỉ là làm công ăn lương, trao đổi công bằng, không cần phải cảm ơn ta. Lục Dương không ngờ sau khi giúp cung sa, còn phải an ủi phụ mẫu của hắn ta, đúng là cả nhà như nhau. Nếu cứ luyện quyền theo cái cách cũ, cung sa chắc chắn là không sống qua 16 tuổi. Nhưng mà có Lục Dương tại, cái loại hàn khí này không thành vấn đề. Thật ra, cách tốt nhất là chém lão mạnh một nhát, lấy một cái giọt chí dương chí cường tinh huyết của hắn ta, pha loãng với nước cho cung sa ngâm, đảm bảo là khỏi ngay lập tức. Nhưng mà lão mạnh đang ở xa tận chân trời, tìm hắn hơi có chút phiền phức, luyện quyền vẫn là cái cách đơn giản nhất rồi. Tiễn đi phụ mẫu của cung sa xong, Lục Dương tập trung xử lý cái chuyện của chính mình. Tiên tử, người có biết cách nào để bảo vệ tính mạng không? Đã mấy ngày rồi mà đái sư huynh vẫn chưa cử người tới đây, xem ra phải dựa vào chính mình rồi. Bảo vệ tính mạng hả? Giả chết chi thực? Cái này ý của ta là có cách nào vừa bảo vệ được tính mạng vừa tấn công được hay không? Nếu gặp phải kẻ địch không thông minh thì còn ổn, nhưng lỡ gặp phải kẻ địch thông minh hơn bất hữu tiên tử thì chắc chắn không thể nào qua mặt được à. Ngươi thi triển ra giả chết chi thực, ta nhập vào người ngươi giúp ngươi chiến đấu luôn. Có cách nào khác nữa không hả? Bất hữu tiên tử cắn răng như đã hạ quyết tâm rất lớn rồi. Cùng lắm thì ta liều mạng tiêu hao bản nguyên, cưỡng ép ngưng tụ tiên thể cứu ngươi luôn. Lục Dương nghe vậy giật mình, vội vàng nói không cần. Hoặc là khi nào ngươi gặp nguy hiểm, ngươi cứ hô lớn mình là Lục Dương, thành chủ nhất định sẽ cứu ngươi. Lục Dương im lặng. Tiên tử ngươi đã học được cả chiến thuật xua hổ nuốt sói rồi sao? Hồi mới quen, tiên tử đâu có giống người sẽ nghĩ ra cái loại chiến thuật này. Chẳng lẽ do ở bên cạnh của mình quá lâu nên mình đã vô tình ảnh hưởng tới tiên tử sao? Nếu như nguy hiểm tới từ thành chủ thì sao hả? Ngươi cứ nói ngươi có rất nhiều kẻ thù, muốn tìm ngươi báo thù thì phải xếp hàng. Nhưng những kẻ thù khác đến đây thì sao hả? Ngươi cứ chửi Ấn Thiên Tiên thật lớn, Ấn Thiên Tiên cảm nhận được chắc chắn sẽ là giáng thiên lôi xuống cứu ngươi. Nếu như Ấn Thiên Tiên xuất thủ lại thu hút kẻ địch mạnh hơn nữa thì sao? Ví dụ như là Vương Triều Đại Càn. Cùng lắm thì ta liều mình hao tổn bản nguyên. Rồi, vậy thì bác dừng tập 195 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 196 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.